Chuyện cũ trốn cung tường. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ biết, ta là con gái lớn trong nhà. Trên có tổ mẫu già yếu, dưới có đệ đệ muội muội còn thơ dại. Ta phải mau chóng kiếm tiền nuôi gia đình mới được. Cũng may ăn chi thèm ăn, nếu không ta thật chẳng nghĩ ra được món bán bánh vừng dưa muối này. Ta đã tính rồi, trừ đi chi phí, mỗi chiếc bánh vừng ít nhất cũng lãi được 1 đồng tiền. Mỗi ngày nếu bán được 50 chiếc thì được 50 đồng. So với việc giặt rũ thuê cho người ta thì hơn hẳn. Nghe ta định lên trấn buôn bán, phụ thân ta lại tỏ vẻ khó khăn. Nhà mình có 8 mẫu ruộng, lẽ nào không nuôi nổi một người ăn học? Tổ mẫu liếc xéo ông. Con có biết một bộ bút mực giấy nghiên tốt đáng giá bao nhiêu không? Chi An nhà mình sinh ra đã là công tử, con nỡ lòng nào cứ để nó dùng đồ bỏ đi của người khác mãi. Từ thôn Đào Thủy lên trấn 10 mấy dặm đường, Xuân muội là con gái, nhỡ xảy ra chuyện thì sao? Ta vội đáp, chân con dài, 10 mấy dặm có gì đáng ngại. Hơn nữa con đã hẹn với Lưu ca xóm bên rồi. Hai đứa con ngày ngày đi cùng nhau, lên trấn sạp hàng của hai đứa cũng cạnh nhau. Vậy, mấy con gà con trên ổ rơm thì sao? Phụ thân ta nhăn nhó mặt mày, thật không nghĩ ra lý do gì, lại lôi cả mấy con gà con mới nở ra để nói. Bà Mã bên cạnh cười lớn, Xuân muội, phụ thân đây là thương con gái đó mà. Tổ mẫu ta tức đến suýt nghẹo cả mũi. Đúng là đồ vừa nhát gan vừa vô tích sự lại sĩ diện háo. Ta bắt đầu gánh hàng đi bán bánh vừng dưa muối từ tháng chạp. Đứng ở con phố đông người nhất trấn, ta cất cao giọng giao. Bánh vừng đây, bánh vừng đây, bánh vừng ngàn lớp vừa giòn vừa thơm đây. Lưu ca bên cạnh cũng không chịu thua kém. Kẹo hồ lô đây, kẹo hồ lô đây. Kẹo hồ lô đường phèn vừa ngọt vừa giòn lại không dính răng đây. Phải nói rằng, cả con phố, giọng của hai đứa ta là vang nhất. Ngày đầu, việc làm ăn của ta cũng kha khá. Bán được 36 cái bánh vừng, mỗi cái 3 đồng, lãi đúng 36 đồng. Ở trấn cũng có người bán bánh, nhưng chẳng ai sánh được bánh của ta vừa thơm vừa giòn. Bởi vì cả con phố này, chỉ có bánh của ta là nướng bằng lò đất sét. Tẩu tẩu Lưu ca có thai dạo này nghén, trong giỏ còn 10 cái bánh. Ta biếu hắn 6 cái, còn 4 cái để dành cho các em ở nhà. Lưu ca xoa tay, ngượng ngùng nói, Xuân muội, mai muội nghỉ đi, để ta giao cho, ta sẽ giao. Bánh vừng đây, kẹo hồ lô đây, bánh vừng ngàn lớp đây, kẹo hồ lô đường phèn nhỏ đây. Nửa tháng sau đó, việc buôn bán của ta ngày càng khấm khá. Đến giữa tháng chạp, mỗi ngày ta bán được hơn 60 cái bánh vừng. Gần cuối năm, thương lái qua trấn ngày càng đông. Chắc hẳn họ vất vả cả năm ở ngoài, đều mong về nhà đoàn tụ với gia đình. Một ngày, một đoàn thương nhân hơn 20 người dừng chân trước sạp hàng của ta. Bánh vừng dưa muối hả? Hương vị ra sao? Một chàng trai trẻ tuổi, dáng vẻ như thủ lĩnh, ngồi trên lưng con ngựa đen nhánh, từ trên cao nhìn xuống hỏi. Ta vội vàng bẻ nửa chiếc bánh, cẩn thận dùng khăn tay trắng gói lại, giơ tay mời hắn, ngài nếm thử xem, nếu không thơm không giòn thì không cần trả tiền à? Hắn liếc nhìn ta, khẽ nhíu mày không để lộ, rồi đưa tay nhận lấy bánh. Dùng ngón tay khẽ gắp một miếng nhỏ đưa vào miệng. Vị cũng được. Hắn nhàn nhạt gật đầu. Hễ ai đã ăn là đều khen ngon cả. Ta vừa cười vừa quan sát đoàn thương nhân phía sau hắn. Để ta gói cho ngài bao nhiêu chiếc? 20 hay 30 chiếc à? Đều là bánh mới ra lò sáng nay. Còn nóng hổi đây này. Chàng trai trẻ khẽ cười khẩy. Ngoài miệng khen ngợi nhưng thực ra lại chế nhạo. Cũng biết buôn bán đấy chứ. Hắn móc từ trong người ra một góc bạc ném cho ta. Gói hết cho tiểu gia. Hắn nói, vâng ạ, ta cầm thử góc bạc. Nhưng ngài trả nhiều quá rồi ạ. số thừa thưởng cho ngươi. Ôi, cảm ơn ngài, ta gói ngay đây à? À đúng rồi, kẹo hồ lô đường phèn mới nấu ngài có muốn thử không à? Kẹo hồ lô ở chỗ chúng ta ngọt giòn tan mà không hề dính răng. Tháng chạp ăn đồ ngọt, sang năm cuộc sống sẽ ngọt ngào à? Cách chương.